Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, chương 32, cuối cùng tranh đoạt. Thương Mạn Khanh cười nói, yên tâm đi, cái này sự tình, ta cùng Âu Đà Sư Đệ vậy nói qua rồi. Luyện phù đại hội, hạng thứ nhất nhất định phải là ta phù môn, nếu không sẽ có hại phù môn uy vọng. Về phần đoạn nhận, hắn mặc dù muốn mất đi vinh quang cùng ban thưởng, nhưng vẫn là sẽ bị cho phép tiến vào phù môn tổng môn. Ta còn muốn lấy đem hắn thu làm thân truyền đệ tử đâu. Quan Thắng sắc mặt vui vẻ, nhịn không được lại lắm miệng nói. Đã nhưng dạng này, kia thương trưởng lão dứt khoát trực tiếp thu hắn làm thân truyền đệ tử đến rồi. Hắn không muốn tiến vào vòng thứ ba, ngươi làm gì còn nhất định phải hắn tiến. Đối ta cùng Cơ Tử Nhã tạo thành uy hiếp đâu. Thương Mạn Khanh trầm giọng nói, cũng bởi vì hắn trước hai vòng quá mức lóa mắt, cho nên ngươi cùng Cơ Tử Nhã mới chịu ở vòng thứ ba thắng xuống hắn. Không phải nhiều người như vậy đều nhìn đâu, nói không chắc chắn có không ít người lỡ nghĩ lầm chúng ta phù môn ở luyện phù một đạo, còn không bằng một cái không có chút nào sư truyền người mới. Đúng đúng, Quan Thắng đại hỉ, ha ha, kia đệ tử trước hết cáo từ rồi, hai vị trưởng lão chờ lấy nhìn ta biểu diễn a. Gõ đến Quan Thắng đắc ý rời đi bóng lưng, Thương Mạn Khanh không khỏi hừ lạnh, nhìn ngươi biểu diễn, hừ, nếu không phải ta giúp ngươi đem đoạn nhận hố chết, còn có ngươi biểu diễn phần. Âu Đoà vậy nói, trước kia ta còn cảm thấy hắn rất ưu tú, nhưng mà cùng Cơ Tử Nhã so sánh, hắn thực sự kém quá nhiều rồi. Khó trách từ khi thu xuống Cơ Tử Nhã, Thái Thượng Đại Trưởng Lão liền rốt cuộc không có phản ứng qua hắn. Hắc hắc, Cơ Tử Nhã sao? Thương Mạn Khanh lại là lặng lẽ cười. Là rất ưu tú, bất quá tựa hồ đoạn nhận so với nàng càng có ưu thế xinh xắn. Nếu là ta có thể đem hắn thu làm thân truyền đệ tử, ngày sau hắn tia sáng vạn trượng, ta cũng theo lấy nổi danh thiên hạ a. Ân, lần này vì rồi phù môn mặt mũi, liền ủy khuất hắn rồi. Đợi ngày sau hắn vì phù môn một viên, muốn làm sao thắng Quan Thắng, Cơ Tử Nhã, liền làm sao thắng, ta cái thứ nhất duy trì. Sau hai canh giờ, thứ ba lần tỉ thí rốt cục ứng ước bắt đầu. Quảng trường bốn phía vẻ ngoài người càng ngày càng nhiều, cơ hồ phải dùng chật như nêm cối để hình dung, mà quảng trường bên trong người lại thưa thớt rồi mười mấy lần. Bởi vì cuối cùng có tư cách tham dự thứ ba lần tỉ thí người, chỉ có không đến 700 người. Nhìn qua kia top 5 top 3 đi vào đấu trường mà chú phù sư môn, Âu Đoà không khỏi nói, Thương sư huynh, nếu như đoạn nhận lại cầm tới rồi thứ nhất, chúng ta làm sao bây giờ? Kỳ trước luyện phù đại hội, hạng thứ nhất đều nhất định phải là chúng ta phù môn người. Nếu như lần này xuất hiện rồi ngoài ý muốn, môn chủ cùng Thái Thượng Đại Trưởng Lão chỉ sợ đều sẽ trách tội chúng ta. Nghe vậy, Thương Mạn Khanh nhíu rồi nhíu lông mi, lại nói, nên làm chúng ta đều làm rồi. Nếu như vậy Quan Thắng đều thắng không được đoạn nhận, vậy hắn cũng quá xuẩn rồi a. Nói lấy, Thương Mạn Khanh ngẩng đầu nhìn Âu Đà, cười lạnh nói, huống chi, phù lô, lô hỏa đều có vấn đề, chú phù căn bản luyện không thành, hẳn là sư đệ coi là đoạn nhận còn có thể thắng. Âu Đà gượng cười, để phòng vạn nhất nha, dù sao vạn nhất phù môn lấy không được thứ nhất, chúng ta không có cách nào giao nộp. Không có vạn nhất, ở Thương Mạn Khanh, Âu Đoà đàm luận thời điểm, quảng trường bốn phía tiếng đàm luận càng là hết đợt này đến đợt khác. Làm một chút mắt sắc người nhìn thấy Tần Phong bóng người về sau, tức khắc tiếng động lớn náo loạn lên, vô số người giữa lẫn nhau khe khẽ nói nhỏ. Ha ha, nhìn thấy kia cá nhân không có. Thi vòng đầu cùng vòng thứ hai đều là hắn thành tích tốt nhất. Ha ha, hắn nhưng là ta bằng hữu. Tôn Nhị Lôi kéo lớn giọng nói, dị thường kiêu ngạo la hét, ngươi liền thổi a, loại này đại nhân vật sẽ nhận biết ngươi. Đúng đấy, lại hướng trên mặt thiếp vàng. Tôn Nhị tức khắc lửa rồi. Thập sao, ta thổi. Hắn gọi Đoạn Nhận, chúng ta ở tụ bảo lâu nhận biết, cháu ta hay sẽ thổi. Ha ha, ta có thể chứng minh. Ở Cực Lạc Cung, ta nhìn thấy Tôn Nhị gia cùng vị đại nhân kia ở một cái bao xương uống rượu. Còn có Cực Lạc Cung vàng đại thiếu, rốt cục có người nói một câu. Tôn Nhị tức khắc ngóc lên rồi lồng ngực. Hoa, có thể nhận biết một vị cường đại chú phù sư, thật là khiến người ta hâm mộ a. Một tên quần áo hoa lệ, khí chất hào phóng thiếu niên vậy giọng dịu dàng nói, hắn xem ra thật trẻ tuổi a. Đáng tiếc dài đen một chút, không phải tốt biết bao nhiêu. Ha ha, cường giả vi tôn, như thế một vị chú phù sư, dáng dấp lại xấu cũng có nữ nhân thiêu thân lao đầu vào lửa. Tôn Nhị kêu to, các người cả đám đều xem trọng a. Cái này luyện phù đại hội hạng thứ nhất nhất định là Đoạn Nhận đại nhân. Không ngừng Tôn Nhị vị trí, tất cả địa phương đều đang bàn luận, mà đàm luận tiêu điểm, cơ bản đều tập trung ở Quan Thắng, Cơ Tử Nhã cùng với thần bí, Đoạn Nhận trên người. Người nhóm đều đang suy đoán, hạng thứ nhất lại là ba người bên trong vị nào. Thậm chí rất nhiều người nhìn chán rồi phù môn cầm thứ nhất, đều ở trong lòng hy vọng thấy có người có thể đem phù môn ép xuống. Đương nhiên, cũng có Tu La Môn, U Linh Thành, Lôi Hỏa Đường chờ thế lực lớn nhãn tuyến ở chỗ này. Dù sao, phù môn tuyển bạt chú phù sư, đây là phù môn việc lớn, cũng là hắn nhóm những này đối thủ cạnh tranh việc lớn. Bọn họ tự nhiên là phải mật thiết chú ý. Tóm lại, luyện phù đại hội vòng thứ ba, không thể nghi ngờ thành rồi phù đô thịnh nhất lớn thịnh sự. Cả thế gian đều chú ý, không nhìn chung quanh huyên náo. Tần Phong không nhanh không chậm đi đến rồi thuộc về mình đá xanh đài. Vì lẽ đó trực tiếp liền đi tới, chính là bởi vì có phù môn đệ tử dẫn hắn thẳng đến nơi này. Hiển nhiên, lần này đá xanh đài không giống như là vòng thứ hai như vậy tùy tiện dùng, mà là mỗi người khảo nghiệm địa phương đều đã chọn tốt, muốn dò số chỗ ngồi. Bất quá đối với loại này thay đổi nhỏ hóa, Tần Phong thật cũng không để ý. Ánh mắt ở đá xanh trên đài đảo qua, phía trên mười mấy loại chân quý dược liệu, phù lô, hỏa liệu cùng một trang giấy đều bị Tần Phong thu vào trong mắt. Tần Phong không khỏi vậy cười rồi. Khó trách chỉ làm cho không đến 700 người tiến vào thứ ba lần tỉ thí, lại là luyện chế xích luân thanh liên phù. Tần Phong khóe miệng cười một tiếng. Xích luân thanh liên phù thế nhưng là hư nguyên cảnh đẳng cấp chú phù, luyện chế vật liệu tự nhiên rất chân quý. Nếu như quá nhiều người đến tỉ thí, kia cần thiết dược liệu số lượng cùng giá trị, cho dù là phù môn đều thịt đau, cho nên nhiều lần loại bỏ nhất không có hy vọng thành công chú phù sư. Chỉ lưu xuống gần 700 người, cho dù chỉ có không đến 700 người, cũng cần gần 700 phần dược liệu, giá lớn vẫn như cũ cao vô cùng. Bất quá, giá lớn tuy cao ngang, tỉ thí luyện chế xích luân thanh liên phù, nhưng cũng đích thật là tốt nhất lựa chọn. Bởi vì xích luân thanh liên phù phẩm chất cao thấp, có cực kỳ rõ ràng vẻ ngoài khác biệt. Tỉ thí nó, có thể tùy tiện đánh giá ra tất cả chú phù sư mạnh yếu bài danh. Phẩm chất thấp chất xích luân thanh liên phù chỉ có thể gọi là xanh sóng gợn phù. Dược tính rất đồng dạng, giá trị cũng rất thấp, đồng dạng vừa mới tấn cấp cấp 5 chú phù sư người, chỉ có thể luyện chế ra cái này một loại, mà cao phẩm chất xích luân thanh liên phù thì là sẽ ở chú phù bên ngoài bốn phía xuất hiện một vòng ánh đỏ. Nó dược tính chí ít sẽ đề cao gấp 3. Xích luân thanh liên phù tên liền bắt nguồn ở đây, nhưng chỉ có lão bài cấp 5 chú phù sư mới có thể trước mặt làm đến. Lại cao hơn phẩm chất xích luân thanh liên phù, càng là sẽ xuất hiện hai vòng ánh đỏ. Loại này chân quý chú phù đã không phải là cấp 5 chú phù sư có thể làm được rồi. Chỉ có cấp 6 chú phù sư mới có thể luyện chế ra. Nhưng cũng vẻn vẹn có khả năng mà thôi. Từ xích luân thanh liên phù xuất hiện mấy vòng ánh đỏ. Cùng với ánh đỏ độ sáng mạnh yếu, liền có thể tùy tiện đánh giá ra luyện chế chú phù bài danh. Cho nên, tỉ thí luyện chế xích luân thanh liên phù đích thật là tốt nhất lựa chọn. Khuyết điểm duy nhất chính là luyện chế nó vật liệu quá đắt. Hơn 700 người bên trong, khó tránh khỏi có thật nhiều kẻ thất bại, sẽ đem lượng lớn chân quý dược liệu không công lãng phí hết. Thật cam lòng bên dưới vốn a, phù môn, tốn hao như thế lớn ra lớn tuyển bạt chú phù sư. Đích thật là có thể tuyển ra ưu tú nhất đến, đáng tiếc đến cuối cùng nhưng đều là vì ta tuyển bạt. Nghĩ tới đây, Tần Phong khóe miệng không khỏi lộ ra rồi cười xấu xa. Làm chói chang mặt trời chói chang bắt đầu dần dần lặn về tây thời điểm. Một tiếng thanh thúy tiếng chuông, rốt cục lâu dài to rõ ở quảng trường trên không, quanh quẩn mà lên, bình phán trên ghế, Thương Mạn Khanh bỗng nhiên đứng dậy, bàn tay song song ép xuống, ra hiệu toàn trường yên tĩnh, đợi tất cả mọi người nhìn chằm chằm hắn lúc, hắn rốt cục hài lòng cao giọng nói, thời gian đến, thứ ba lần tỉ thí, hiện tại bắt đầu, ao ao ao, to lớn đồng hồ cát xoay tròn mà xuống, hạt cát bắt đầu trượt xuống bắt đầu. Từng cái một chú phù sư nhao nhao bắt đầu châm lửa đốt lô. Tiến vào luyện chế trạng thái, xích luân thanh liên phù là có kỹ càng luyện chế phù phương. Mỗi một bước bọn họ đều rõ ràng, cho nên không cần như thế nào suy nghĩ. Chỉ nhìn có không có năng lực luyện chế ra đến. Hô tương đương, hô tương đương, hô tương đương, một đạo lô hỏa thiêu đốt lên. Lần này, tất cả mọi người xem như cầm ra rồi sau cùng thủ đoạn toàn lực ứng phó. Trong đó làm người khác chú ý nhất vẫn là phải tính quan thắng cùng Cơ Tử Nhã. Lấy bọn họ tiêu chuẩn, luyện chế ra xích luân thanh liên phù cũng không khó. Khó là như thế nào phát huy đến cực hạn, đem phẩm chất lại đề cao. Về phần những người khác thì là phải cẩn thận rất nhiều. Luyện chế xích luân thanh liên phù dược liệu rất chân quý. Phù môn chỉ cho mỗi người chuẩn bị một phần số lượng. Cho nên mỗi người đều chỉ có một lần cơ hội. Không có nắm chắc người tự nhiên muốn cẩn thận nữa. Ta vậy bắt đầu đi. Luyện chế ra có được một vòng ánh đỏ xích luân thanh liên phù. Hẳn là có thể thuận lợi tiến vào phù môn tổng môn. Cũng không đến mức quá kiêu căng. Suy nghĩ một chút, Tần Phong rốt cục làm ra quyết định, nhưng mà, ngay tại hắn cầm ra hỏa liệu chuẩn bị châm đốt lúc, đột nhiên nhướng mày, làm sao phù môn cho chuẩn bị hỏa liệu cũng sẽ xảy ra vấn đề. Hỏa liệu, đồng dạng sẽ không xảy ra vấn đề, cho nên cũng sẽ không bị người coi trọng, chuyện như vậy đồng dạng chú phù sư căn bản phát hiện không được. Bất quá Tần Phong lại có được phù thánh như vậy gặp mà. Tất cả cùng chú phù có quan hệ đồ vật, hắn chỉ cần đụng một cái liền rõ ràng trong lòng. Sử dụng dạng này hỏa liệu, hỏa diễm nhiệt độ lại so với bình thường thấp rất nhiều. Khẳng định không đạt tiêu chuẩn, luyện chế chú phù có chút sai lầm tất nhiên thất bại. Dạng này hỏa liệu khẳng định không được. Tần Phong mím môi một cái, rốt cục khoát tay đem một tên phù môn đệ tử gọi rồi tới đây. Cho ta đổi một phần hỏa liệu. Kia phù môn đệ tử nhìn rồi Tần Phong một mắt, lại nói, hỏa liệu mỗi người một phần, không có dư thừa, ngươi nếu như nhất định phải đổi, ta chỉ có thể lại đi chuẩn bị. Chỉ là chờ hỏa liệu thay đổi đến rồi, thời gian sợ cũng lộ sạch rồi, ngươi căn bản không có luyện chế cơ hội. Ta dựa vào, Tần Phong không nói, phù môn đệ tử lại nói, còn cần không? Tần Phong trừng mắt, ngươi cứ nói đi, kia cáo từ rồi, kia phù môn đệ tử quay người liền đi, mà ở xoay người trong nháy mắt, hắn khóe miệng lại nhấc lên một vệt cười lạnh độ cong. Khó nói, nhìn ra vấn đề rồi. Không có khả năng a, chính là Thương trưởng lão cùng Âu trưởng lão đều nhìn không được hỏa liệu có vấn đề. Bất quá cũng không quan trọng, dù sao tiểu tử này đều thua định rồi. Đá xanh trước sân khấu, Tần Phong nhìn lấy trước mặt mười mấy loại dược liệu, không khỏi nhếch miệng, thôi được, toàn cho là cho ta gia tăng độ khó rồi. Không phải, luyện chế chỉ là xích luân thanh liên phù, không khỏi quá đơn giản. Nhớ tới ở đây, Tần Phong rốt cục vậy bắt đầu rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN